Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 799, bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngoài ra còn có một số người thì là đang chăm chú. Hướng Vãn, nhân vật này là thế nào tình huống, có chút đám fan hâm mộ tin tức còn là rất linh thông, nên có người đưa ra nghi hoặc lúc liền sẽ rất nhanh có người trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia là Thời Gian Tốt Đẹp, bộ phim này bên trong một cái nữ phụ nha. Nâng lên Thời Gian Tốt Đẹp, đám dân mạng đi tìm hiểu một chút sau liền biết đây là một bộ tình cảm kịch, nhân vật nam chính là Bách Tinh, nhân vật nữ chính là Tần Uyển, mà bộ phim này lại có mấy tháng liền sẽ chiếu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch muốn cho tác phẩm đánh quảng cáo, mục đích đã đạt đến. Ngày thứ hai chính là Trầm Tâm, khởi động máy thời gian, trời vừa sáng sau khi thu thập xong, Giang Tiểu Bạch liền mặc áo lông chạy tới hiện trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đã 20 rưỡi ánh trăng tuần, thời tiết chính là lạnh thời điểm, bất quá Giang Tiểu Bạch có ấm cục cưng phù tại, mặc trên người còn là rất ít, chỉ là một kiện mỏng áo lông bò Nhật Bản từ quần, bên ngoài lại bộ một cái tương đối tu thân dài khoản áo lông, đã ít cồng kềnh cảm giác cũng sẽ không xuyên quá ít khiến người ghé mắt. Khởi động máy lúc không cần giống tham gia tiệc tối dường như thế xuyên quá nhiều có ý tứ, đây cũng là khó được không cần bị đông mặc lễ phục trường hợp, không chỉ có Giang Tiểu Bạch, những người khác cũng từng cái xuyên rất dày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người Weibo rút thưởng động tĩnh không nhỏ, tuyên truyền hiệu quả cũng tốt, ta liền thay tiết mục tổ cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch về sau, Phan Vọng đạo diễn liền hướng nàng gật gật đầu, nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tại rút thưởng lúc cũng là tâm huyết dâng trào, nghĩ đến Trầm Tâm, liền muốn mở máy, nếu tham gia nàng Weibo rút thưởng không ít người kia, nàng dứt khoát liền cho mình điện ảnh đánh một chút quảng cáo tốt lắm, dạng này cũng coi là cái sớm tuyên truyền. Bất quá nàng một người cũng không tốt làm quyết định, lúc ấy cũng là cố ý cho Phan đạo diễn gọi điện thoại hỏi thăm cử động lần này có thỏa đáng hay không, tại Phan đạo diễn đáp ứng sau mới tại rút thưởng văn án bên trong tăng thêm tương quan lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phan đạo diễn khách khí, ta là diễn viên chính, khả năng cho phép dưới tình huống cũng là tại giúp ta chính mình, không cần nói lời cảm tạ. Giang Tiểu Bạch nói, tuy là như thế, nhưng hiệu quả còn là quá tốt rồi một ít, chúng ta Weibo chính thành lập sau liền một đầu động thái đều không phát, cứ như vậy còn một đêm thu hoạch mấy chục vạn chú ý số lượng. Phan đạo diễn cảm thán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Weibo chính là thành lập nhưng bọn hắn là tính toán đợi đến sau khi mở máy mới bắt đầu phát động trạng thái soát tồn tại cảm, trước đó số tài khoản chính là một cái trống không, không có bất kỳ cái gì động thái. Có thể Giang Tiểu Bạch rút thưởng lúc vừa vặn nhắc tới một câu như vậy, mới ngày đó, bọn họ liền có thêm mấy chục vạn fan hâm mộ số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan đạo diễn mặc dù biết Giang Tiểu Bạch Weibo rút thưởng động tĩnh thường không nhỏ, có thể lớn đến loại trình độ này còn là khiến hắn rất ngạc nhiên, loại lực ảnh hưởng này đã là tuyến một đại danh khí minh tinh mới có thể đạt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Giang Tiểu Bạch đây cũng là có rút thưởng, bắt tăng thêm nguyên nhân, Giang Tiểu Bạch cười cười, về sau chú ý số lượng còn có thể càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc nói chuyện Giang Tiểu Bạch ánh mắt ở đây lên lướt qua. Đúng rồi Phan đạo diễn, thế nào ít cá nhân, lúc nói chuyện trong mắt của nàng khẽ nhúc nhích hình như có cái gì lướt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Hạ Thước hắn ngã bệnh, không thể tới tham gia khởi động máy. Phan đạo diễn giải thích, sinh bệnh, bệnh rất nghiêm trọng sao? Giang Tiểu Bạch chớp mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe hắn nói là trên người không hiểu rất đau, theo kim đâm, nhưng hết lần này tới lần khác kiểm tra không ra, hiện tại đang ở nhà nghỉ tay nuôi, nhìn xem qua mấy ngày có thể hay không có chỗ giảm bớt. Phan đạo diễn đang nói chuyện thời điểm liền nhíu mày lại, rất hiển nhiên đối với chuyện này hắn là rất không cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng đang thử kính ngày đó Hạ Thước còn là hảo hảo, hắn vai diễn ra Tề Lăng bác sĩ cũng không tệ lắm, Phan đạo diễn đối với hắn còn là thật hài lòng, có thể nào biết được mới thử hết kính hắn liền không thoải mái, hôm qua càng là gọi điện thoại cho chính mình xin nghỉ. Phan đạo diễn không thể không phê giả, nhưng đối loại sự tình này cũng rất không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sớm không sinh bệnh, muộn không sinh bệnh, phải lúc này. Nếu là sớm bệnh ta đây liền tìm người khác tới thử vai Tề Lăng thầy thuốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. dạng này a kia thật là vận khí không tốt. Giang Tiểu Bạch tựa hồ rất là tiếc hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn huyên vài câu, khởi động máy nghi thức lại bắt đầu. Máy quay phim còn có bàn đều dùng vải đỏ che lại, trên bàn cung phụng có quan hệ đế, hai bên là lư hương cùng tặng lễ heo sữa quay cùng hoa quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoàn làm phim chủ sáng theo thứ tự dâng hương bái thần, cuối cùng xốc lên máy móc vải đỏ tuyên bố khởi động máy. Khởi động máy nghi thức là lấy một cái may mắn hòa hảo tặng thưởng, hy vọng cúng bái qua đi tiếp xuống quay chụp công tác hội một đường thông thuận, đương nhiên trọng yếu nhất chính là kịch có thể chụp tốt kiếm nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến nghi thức hoàn thành, mọi người cùng nhau ăn cơm, lập tức chính là đi tới quay chụp mà chuẩn bị vào ở cùng sớm chuẩn bị. Đối với Trầm Tâm cái này kịch bản, Giang Tiểu Bạch cũng là phi thường xem trọng, mặc dù dĩ vãng công việc nàng cũng rất chân thành, nhưng là giống như Trầm Tâm không để cho nàng ăn không ngủ mà đối đãi chuẩn bị chiến đấu lại là tuyệt vô cận hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhập đoàn làm phim phía trước Giang Tiểu Bạch công tác chuẩn bị đã khá đầy đủ, cái này tại chính thức quay chụp lúc bắt đầu cố gắng của nàng cũng liền thông qua thành quả phô bày ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trước tiên chụp một bộ phim chính là tại bán cao ốc chỗ công việc lúc tình huống, mà cái này dựng ra tới bán cao ốc chỗ cũng là nàng đoạn thời gian gần nhất bên trong thường dùng bối cảnh, rất nhiều chuyện xưa đều là trong này phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu, Lam Tâm triển hiện ra chính là rất mạnh nghiệp vụ năng lực. Nàng đối đãi công việc nghiêm túc phụ trách, đối mỗi một cái khách hàng đều là cười ấm áp ôn nhu thái độ nhiệt tình, mặc kệ đối phương mặc là phục trang đẹp đẽ còn là mộc mạc giống như là công việc giai cấp nàng đều đối xử như nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại khái chính là bởi vì như thế, cho nên Lam Tâm công trạng rất không tệ, chỉ là nàng tại đồng sự bên trong. Nhân duyên, lại là không tốt lắm. Nhân viên bán hàng bên trong đều là tồn tại cạnh tranh quan hệ, làm các phương diện đều rất phát triển một cái kia, Lam Tâm cũng là mọi người căm thù đối tượng, cái này tại Trần Tiên Sinh chưa xuất hiện lúc liền đã như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạp Giang Tiểu Bạch ngươi tựa hồ tiến bộ một ít thử vai sau khi trở về lại có luyện tập. Phan đạo diễn hỏi, Giang Tiểu Bạch vừa mới chụp hết một màn này chính là Lam Tâm tiếp đãi một khách quen cùng làm đối phương sảng khoái trả tiền cảnh tượng, tại nàng cười tiễn khách người ra ngoài lúc nàng không ít đồng sự lại là ở sau lưng nháy mắt liên tục còn có thì là ghen ghét lại khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phan Vọng là cái ánh mắt rất sắc bén người, hắn ánh mắt độc đáo chọn diễn viên lúc cũng thường thường rất chuẩn, có thể kịp thời phát hiện các diễn viên trạng thái. Tựa như vừa rồi, hắn nhìn Giang Tiểu Bạch diễn 3-4 trận diễn sau liền phát hiện đối phương so với thử vai là phải có tiến bộ, đối với người khác đến nói có lẽ căn bản là không phát hiện được cái này một chút khác nhau, nhưng hắn lại có thể kịp thời bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, nhân vật này rất tiếp địa khí cùng ta dĩ vãng vai diễn nhân vật cũng không quá giống nhau, ta sợ làm phá cho nên liền nghiêm túc một ít. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Theo dĩ vãng những cái kia nữ thần nhân vật so sánh với, Lam Tâm quả thực rất tiếp địa khí, cái này yêu cầu diễn viên đang biểu diễn lúc không thể sốc nổi, muốn chân thực muốn gần sát cuộc sống thực tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch là sợ chính mình nắm chắc không tốt cái này độ cho nên mới sẽ thêm vào dụng công một ít. Thái độ này rất khó được phải gìn giữ xuống dưới. Phan Vọng gật gật đầu. Vòng tròn táo bạo, người bảo trì chính mình không cần táo bạo, vậy liền đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.